Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1175. Tiến công cá ngừ Kali, 15, người Nhật đối với cá ngừ Kali yêu, kia là chân ái, quả thực là bệnh chẳng yêu, hơn nữa là từ xưa có chi, hiện tại bởi vì giữ tươi thủ đoạn công nghệ cao hóa. Làm vây cá ngừ Kali đều cao lòng trắng trứng chân phẩm cá ngừ Kali có thể tại toàn bộ Phù Tang. Các nơi lưu truyền, dẫn tới cả nước thực khách truy đuổi. Tại trước kia tủ lạnh kỹ thuật cùng giữ tươi kỹ thuật không đủ phát đạt niên đại. Người Nhật càng yêu là tương đồng cá ngừ Kali thuộc hạ kiên cá. Khi đó bọn họ trướng mắt cá ngừ Kali. Đặc biệt là hiện giờ bị bọn họ xưng là Hải Dương Thánh Cá bản cá ngừ Kali. Cũng chính là Ngao Văn Xương cho Ngao Mộc Dương tìm mục tiêu. Bắc Thái Bình Dương lam vây cá ngừ Kali. Tại cổ đại Phù Tang, khoảng chừng dài đến 1000 năm tả hữu thời gian bọn họ là không ăn xúc thịt. Xúc thịt nhiều hiện lên hồng sắc, cũng gọi là đỏ thịt. Lam vây cá ngừ Kali thịt là thịt cá bên trong hiếm thấy đỏ thịt. Cho nên hận phòng và ô, chúng cũng không bị hoan nghênh. Thời gian rất lâu bên trong, Phù Tang cao thượng nhân sĩ đối với loài cá đặc biệt thích là cá nước ngọt cá chép. Về sau chuyển thành hải ngư cũng là lấy điêu cá làm chủ. Cũng đều là tôn trọng thanh nhã khẩu vị, mà cá ngừ Kali với tư cách là một loại đỏ thịt cá. Tại giữ tươi kỹ thuật không đủ phát đạt niên đại, chúng thịt chất dễ dàng hư, sản sinh khó nghe hương vị, này khiến chúng nó lại càng không nhận người chào đón. Mặt khác tại giang hộ sơ kỳ, cá ngừ Kali lúc ấy danh tự tiếng Nhật đọc làm CB. Loại này âm đọc không tốt lắm, tại Trung văn trong tương tự SHAB, tại Nhật văn trong thì ác hơn, nó cùng chiếc ngày, hài âm. Bị người Đông Doanh cho rằng rất điểm xấu. Bởi vậy khi đó cá ngừ Kali thuộc về hạ đẳng cá. Không chỉ không thể cùng cao quý điêu cá, cá thờn bơn giống nhau mà nói, liền phổ thông loài cá cũng không bằng. Thẳng đến có ngư dân phát minh cầm kiên cá phơi nắng sấy, nướng, thành kiên đoạn cách làm. Cá ngừ Kali thuộc loài cá mới miễn cưỡng leo lên nơi thanh nhã. Mới đầu cá ngừ Kali thuộc cá loại, được hoan nghênh nhất chính là kiên cá. Kiên cá chế thành kiên đoạn, ngư dân lấy cái bào chế thành cá gỗ hoa xứng cơm ăn. Một lần là Phù Tang trong lịch sử lưu hành mỹ thực. Người Nhật cầm lam vây cá ngừ Kali ăn thành gần như tuyệt diệt, giống loài đã rất điên cuồng. Có thể so với trước kia ăn kiên đoạn này có không coi vào đâu. Mạc phủ thời kỳ có ít người sử dụng có thể phẩm dùng kiên đoạn. Không tiếc bán đi thê tử đổi tiền. Nghe Ngao Văn Xương đề nghị, Ngao Mộc Dương có chỗ tâm động. Tiết có đại lượng cá ngừ Kali hồi du. Phù Tang thuyền đánh cá đã sớm ra tay. Hàng năm tháng riêng trong, Phù Tang trúc địa thị trường cũng sẽ tổ chức toàn cầu quy mô lớn nhất. Thanh thế tối làm cho người ta sợ hãi cá ngừ Kali đấu giá hội. Long đầu hiệu lần đầu tiên rời bến, nhất định phải cầu dấu hiệu tốt. Nó bị Ngao Mộc Dương coi như viễn dương thuyền đánh cá dùng. Nếu như lần này vớt đến cá ngừ Kali, đặc biệt là Bắc Thái Bình Dương cá ngừ Kali, vậy thì chờ vì vậy đánh cho xinh đẹp khởi đầu tốt đẹp. Bắc Thái Bình Dương lam vây cá ngừ Kali bị Phù Tang ngư dân xem là bổn quốc sản vật. Nếu có thể từ trong tay bọn họ đoạt ra thu hoạch ngư, vậy cũng so với năm trước từ bọn họ khu vực vùng biển quốc tế vớt cá thu đao càng uy phong. Ngao Mộc Dương thả cái rắm, sau đó làm ra quyết định, cầm các huynh đệ kêu đi vào, hỏi một chút đại gia hỏa đối với cá ngừ Kali có hay không rõ ràng. Đều đại long đầu hiệu quay đầu, long đầu hiệu liền đi vớt cá ngừ Kali. Ngao Văn Xương dắt mũi nói, được rồi, rất nhanh, ô áp áp đám người chen vào khoang điều khiển. Đại gia hỏa sau khi đi vào liền bắt đầu nói thầm. Mùi gì a? Ai đánh giám, như thế nào vừa tiến đến liền đánh giám. Ngao Mộc Dương rất là kinh hỉ, hỏi Ngao Văn Xương nói, ngoạn tào, nhiều người như vậy rõ ràng cá ngừ kali. Ngao Văn Xương cười nói, không phải, đại gia hỏa cũng không rõ ràng, cho nên ta dứt khoát một chỗ cho kêu đi vào, mọi người cộng đồng thảo luận, cộng đồng học tập, cộng đồng tiến bộ. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên, người như thế nào ưu tú như vậy? Có người đưa ra không đồng ý với ý kiến, tú tài, cái gì gọi là đại gia hỏa cũng không rõ ràng, không phải là cá ngừ kali sao? Ta biết, a, cá ngừ kali còn gọi là đen vị cá, đều làm tiểu quỷ tử cho mau ăn tuyệt diệt, chúng ta muốn trợ trụ vi ngược sao? Ngao Văn Xương chừng kia cá hán một cái nói, cái gì gọi là trợ trụ vi ngược? Không hiểu này từ không muốn loạn dùng. Cá ngừ kali thần này, chúng ta chính là không đi đụng, cũng phải sớm muộn để cho phù tang ngư dân cho vớt sạch sẽ. Chớ nhìn hắn nhóm hàng năm đều chế định vớt kế hoạch kia căn bản vô dụng. Năm trước tháng 10, châu Âu truyền thông cho hấp thụ ánh sáng bọn họ bên kia Nagasaki. Tam trọng hai huyện tồn tại đại lượng không tuân theo quy định vớt tình huống. Mặt khác nham tay, cung thành, thiên diệp, tĩnh cương, gấu bản đều 8 cái huyện đồng dạng tồn tại không tuân theo quy định vớt cùng dấu diếm báo dò báo. Vớt lượng tình huống, Ngao Mộc Dương kinh ngạc, người rõ ràng thật nhiều. Ngao Văn Xương ho khan một tiếng giả bộ điệu thấp khoát tay một cái nói. Rời bến lúc trước đại khái rõ ràng một chút, rõ ràng không nhiều lắm, không nhiều lắm, hắn lại tiếp tục nói. Người Nhật đối với cá ngừ kali đặc biệt là lam vây cá, cá ngừ kali tài nguyên bị tổn hại tính rất lớn, chính bọn họ quảng bá hiệp hội NHK cũng nói. Ngư dân đại lượng vớt trẻ em cá, đặc biệt là tuổi tác không được một tuổi trẻ em cá. Muốn biết rõ con cá này đạt được 3 tuổi tài năng bắt đầu đẻ trứng. Còn có, đám này tinh trùng lên não ngay tại đẻ trứng địa tập trung vớt. Địa phương chính phủ căn bản mặc kệ. Ngao Thiên Văn ôm hai tay nói. Vừa nói như vậy, chúng ta đi từ nhỏ quỷ tử trong tay đoạt cá ngừ kali tài nguyên. Này thuộc về thay trời hành đạo a. Phải thay trời hành đạo. Vớt kế hoạch đạt được trên thuyền cá hán nhóm nhất trí đồng ý. Như vậy lão Ngao liền không nói thêm cái gì. Chuẩn bị khai mở làm. Lũ xuân thời điểm vớt cá ngừ kali phải dùng kéo dài dây thừng lưỡi câu. Liền cùng vớt điêu cá phương thức không sai biệt lắm. Kéo dài dây thừng lưỡi câu tại Đại Long đầu hiệu. Thừa dịp buổi tối bỏ neo thời điểm. Ngao Đại Quốc dẫn nhân cầm đồ đi câu toàn bộ đưa qua. Nếu như không hướng vùng biển quốc tế tiến lên, bằng vào dành riêng khu kinh tế hải vực ngư nghiệp tài nguyên. Muốn đồng thời thỏa mãn hai chiếc đại thuyền đánh cá là rất khó. Khá tốt, Ngao Mộc Dương dưới nước tầm mắt xuất sắc. Còn có hổ này đầu hải dương chó săn dẫn đường. Bọn họ rời bến trong 2 ngày liên tiếp phát hiện một cái cá hố quần. Một cái cá sủ quần cùng 2 cái con mực nghỉ lại địa trùng hợp là. Bọn họ trả lại vớt đến 2 cái cá ngừ kali. Loại nhỏ hoàng vây cá, cá ngừ kali. Không thể nào đáng giá. Bất quá dù gì cũng là cá ngừ kali. Con mực bạch tuộc cũng thật là tốt thu hoạch ngư. Tại trên thị trường giá bán không thấp. 2 chiếc thuyền đánh cá đồng thời hạ mạng lưới. Cái này cùng trong ngõ hẻm cấu thành hỏa lực đan xen điểm đồng dạng. Vớt trong quá trình không để lại góc chết. 2 ngày sau đó, Đại Long đầu hiệu thắng lợi trở về. Long đầu hiệu thượng thu hoạch ngư toàn bộ chuyển di đi qua. Như vậy một chiếc thuyền đường về, khác một chiếc thuyền khinh trang thượng trận, tiếp tục bắc thượng, bởi vì long đầu hiệu mục tiêu chính là vớt lam vây cá, cá ngừ kali. Đây là mục tiêu rõ ràng, không cần phải lãng phí thời gian, bọn họ thẳng đến dự định vùng biển quốc tế mà đi. Ngao Văn Xương chấn tại cá ngừ kali tư liệu đều phim âm bản tại trong máy vi tính. Printer một thúc đẩy, một người một quyển cá ngừ kali sổ tay. Hắn tổ chức học tập hoạt động, để cho cá hán nhóm rõ ràng loại cá này. Hồng Dương xung quanh hải vực cũng có cá ngừ kali, thế nhưng quá ít, phổ thông ngư dân vài năm đụng không lần thứ nhất, dù cho đụng phải đó cũng là thuần túy dựa vào vận khí. Cho nên đối với cá ngừ kali rõ ràng không nhiều lắm. Vớt cá ngừ kali so với vớt cá thu đao càng khó. Cá ngừ kali bơi lội năng lực rất mạnh, hồi du lộ tuyến cực kỳ phức tạp. Người Nhật tiêu phí vài chục năm đại khái thăm dò mấy cái lộ tuyến. Có thực lực hùng hậu ngư nghiệp công ty bán đứt những cái này đường biển. Đồng Tiến đi giữ bí mật. Ngao Văn Xương không có mang Thanh Lam vây cá cá ngừ kali hồi du lộ tuyến. Nhưng hắn tìm đến một chỗ ở vào vùng biển quốc tế cá ngừ kali đẻ trứng hải vực. Bên kia quanh năm có phù tang thuyền đánh cá chiếm diện tích vì vương. Bọn họ lần này muốn đi sông vào một lần. Tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.